Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Thế Sự Vô Thường. Từ sư phụ cái kia đi ra, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới bán đấu giá công ty. Đi thang máy lên lầu, Mạnh Tử Đào ở công ty cửa cũng không nhìn thấy cái kia lão thái thái. Hỏi trước sân khấu nói, cái kia lão thái thái đây. Ngày hôm nay cũng không đến sao? Mạnh tổng chào ngài. Trước sân khấu hỏi trước hậu một câu. Trả lời, cái kia lão thái thái còn chưa tới. Nàng mỗi ngày đúng giờ 9 giờ rưỡi đến. 4 giờ chiều trở lại. Kiên trì, coi như mưa to xuống cũng sẽ tới. Vậy hắn ăn cơm làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nghe nói lão thái thái như thế chấp nhất. Dù sao cũng hơi khó mà tin nổi. Trước sân khấu nói. Nàng mỗi ngày gặp mang hai lạnh bánh màn thầu, liền mang đến ăn sáng, còn có nước sôi ăn. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, nhất thời không nói gì. Một mình ngươi 70, 80 tuổi lão thái thái, cần phải như thế à? Con cái của nàng đến cũng cam lòng. Trước sân khấu nói tiếp, kỳ thực, chỉ là nếu như vậy, đến cũng không có gì. Then chốt nàng quấy rối ăn công ty chúng ta công việc bình thường. Có người nào lại đây? Nàng liền đi nhắc tới một hồi công ty chúng ta nói xấu. Liền khoảng thời gian này. Bởi vì nàng, công ty chúng ta vài cọc chuyện làm ăn đều thất bại. Trương Tổng đều giận đến vỗ bàn. Nói muốn tìm người đem cái kia lão thái bà cho giáo huấn một hồi đây. Châm ngôn nói được lắm. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Bất luận đổi thành là ai. Gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ tức giận. Đương nhiên, lấy Mạnh Tử Đào đối với Trương Cảnh Cường hiểu rõ. Đây là hắn một câu lời vô ích mà thôi. Từ trước đài cái kia được muốn tin tức. Mạnh Tử Đào lại hỏi trước sân khấu. Trương Cảnh Cường tới làm không có. Được không có trả lời chắc chắn. Hắn liền chuẩn bị đi phòng làm việc của mình trước tiên chờ một chút. Ngay vào lúc này, dưới lầu bảo an gọi điện thoại cho trước sân khấu. Mạnh Tử Đào nhìn thấy trước sân khấu vẻ mặt rõ ràng ngẩn người. Xem ra hẳn là sinh chuyện gì. Chờ giây lát, trước sân khấu cúp điện thoại liền chủ động nói rằng. Mạnh Tổng, vừa nãy dưới lầu bảo an gọi điện thoại nói. Cái kia lão thái thái cùng đưa nàng đến nhi tử. Theo người lên xung đột xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Trước sân khấu đem chuyện đã xảy ra đơn giản thuật lại một hồi. Nguyên lai, vừa nãy con trai của lão thái thái đem người đưa đến công ty cửa thời điểm. Vừa vặn có cái trung niên người cầm đồ vật từ bên cạnh xe trải qua. Con trai của lão thái thái xuống xe thời điểm không chú ý. Đụng vào người trung niên trên người. Đem trong tay hắn đồ vật đụng vào trên đất ném hỏng. Người trung niên nắm đồ vật là một cái đồ sứ. Nói là quang tự thời kỳ quan diêu. Giá trị 7-8 vạn. Vốn là hắn muốn bắt được công ty bán đấu giá. Hiện tại bị ngã hỏng rồi. Không đền tiền khẳng định không được. Con trai của lão thái thái căn bản không có đền tiền ý nghĩ. Ngược lại nói người trung niên là đỏ ý chạm xứ. Thường xuyên qua lại hai bên liền tranh lên. Người trung niên kia cũng là hung bạo tính khí. Tranh nhau liền động nổi lên tay. Sơ ý một chút. Đem lão thái thái cho đẩy ngã. Lão thái thái đầu địa nửa ngày không lên nổi. Trước sân khấu nói rằng. Mạnh Tổng. Chính là có chuyện như vậy. Ngài nói công ty chúng ta có muốn hay không phái người đi xuống xem một chút. Được. Ta tên người xuống. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định dẫn người đi xuống xem một chút. Bao nhiêu tìm hiểu một chút tình huống. Dù sao lão thái thái một phương không nói lý. Vạn nhất miễn cưỡng muốn đem bán đấu giá công ty liên lụy vào. Cũng thật có cái chuẩn bị. Mạnh Tử Đào đi vào kêu lên Mạnh Hồng Sương. Lại kêu lên hành chính bộ mới tới Tiểu Trương. Thêm vào đại quân đồng thời 4 người đồng thời đi xuống lầu. Mới vừa đi ra thang máy. Mạnh Tử Đào liền xa xa mà nhìn thấy ở cao ốc cửa trên đất. Nằm một cái lão thái thái. Ở lão thái thái bên cạnh. Còn ngồi xổm một vị 40. 50 tuổi người trung niên, đầy mặt lo lắng, mặt khác, bên cạnh còn đứng mấy vị bảo an, cùng với một vị ngũ đại tam thô, xem ra đầy mặt dữ tợn người trung niên. Lúc này người trung niên trên mặt cũng tràn đầy hoang mang vẻ. Mặt khác, ở bên chân của hắn còn có một cặp đồ sứ mảnh vỡ. Nói đến, liền người đàn ông trung niên này hình tượng, Mạnh Tử Đào thật là có chút hoài nghi hắn là chuyên môn đến trạm sứ. Lại nghĩ tới lúc trước từ trước đài cái kia nghe được. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi lo lắng. Người này có thể hay không là Trương Cảnh Cường tìm đến. Nếu như cùng Trương Cảnh Cường có quan hệ, sự tình liền phiền phức. Mạnh Tử Đào đi vào vừa nhìn, hiện lão thái thái mặt như giấy dầu. Hơn nữa ngực đều không nhìn thấy chập trùng, khả năng đều không có hô hấp. Tuy rằng lão thái thái hành vi khiến người ta tức giận, nhưng Mạnh Tử Đào còn không làm được thấy chết mà không cứu. Liền bước nhanh đi lên trước, nói rằng, tiên sinh, ta hiểu một ít y thuật, có thể làm cho ta kiểm tra một chút không? Con trai của lão thái thái phục hồi tinh thần lại, vội vã đứng lên, xin mời Mạnh Tử Đào hỗ trợ kiểm tra. Kỳ thực, nói chuyện trong lúc, Mạnh Tử Đào đã quan sát một hồi lão thái thái, biết có thể không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Sau khi kiểm tra một chút khí tức, mạch đập cùng con ngươi, cũng chỉ có thần tiên mới có thể cứu sống. Mẹ ta thế nào rồi? Lão thái thái nhi tử liền vội vàng hỏi, nhìn thấy Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Con trai của lão thái thái ngẩn người, ngay lập tức liền nặng nề quỳ trên mặt đất, bi thống địa kêu to một tiếng. Mẹ, còn bên cạnh cái kia gây chuyện người trung niên, thì lại hoảng loạn lên. Cái quái gì vậy? Thật sự già, như thế một hồi sẽ chết. Đều vào lúc này, còn miệng đầy thô tục. Có thể nói, chu vi tất cả mọi người đều đối với người này khá là không thích. Đi ngươi mã, chấm ngoặc kép, xúc sinh, mẹ ta đều chết rồi. Ngươi lại còn dám nói ra những lời này. Ta đánh không chết ngươi. Con trai của lão thái thái nghe lời này, căm phẫn sục sôi, đứng dậy đã nghĩ đánh người trung niên. Có điều bị bảo an cho ngăn lại. Đều vào lúc này, người trung niên còn không cam lòng yếu thế. Hùng hùng hổ hổ địa phản bác. Cái quái gì vậy? Việc này là vấn đề của ta sao? Rõ ràng là các ngươi nói ta trạm sứ không đền tiền mới như vậy. Ta mới là người bị hại. Đi ngươi mã, ngươi không phải trạm sứ. Không phải trạm sứ ngươi bước đi không có mắt. Trực tiếp đụng vào trên người ta a. Phí lời. Ta chính đang đọc tin nhắn. Ai biết ngươi như thế không đạo đức. Đem xe đậu ở chỗ này. Ngươi lại không có mắt từ trong xe hạ xuống. Ta coi như muốn tránh cũng không kịp. Chấm ngoặc kép. Hai bên đều cực lực từ chối trách nhiệm của chính mình. Bởi không có người chứng kiến. Đại gia cũng không biết đến cùng ai đúng ai sai. Người trung niên mặt giận dữ địa nói. Ngươi nói ta là trạm sứ. Vậy ta liền muốn hỏi. Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh? Ta này con bình hoa nhưng là thật sự. Ta nắm thật đồ vật đến trạm sứ. Là ta đầu óc có vấn đề. Vẫn là đầu óc ngươi có vấn đề. Con trai của lão thái thái đương nhiên không thừa nhận đồ vật bình hoa là thật sự. Nhưng mà, thừa dịp hai người cãi vã trong lúc, Mạnh Tử Đào kiểm tra một chút trên đất đồ sứ mảnh vỡ. Đúng là chính phẩm không nói. Người trung niên lúc trước nói giá cả còn bảo thủ một chút. Này con bình hoa chỉnh khí giá trị, nên ở chừng 10 vạn. Vào lúc này, cảnh sát cùng xe cứu thương song song chạy tới. Theo xe bác sĩ lập tức kiểm tra lão thái thái tình huống. Cùng Mạnh Tử Đào đưa ra kết quả nhất trí. Lão thái thái đã tử vong. Sau đó, cảnh sát tiến hành theo lệ dò hỏi. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Kết quả người trung niên cùng con trai của lão thái thái nói. Lại náo lên, người trung niên chỉ vào bên cạnh cao ốc. Này building trên không phải có nhà bán đấu giá công ty sao? Gọi một vị chuyên gia lại đây. Không phải có thể biết ta này con bình hoa đến cùng là thật hay giả. Mới vừa rồi cùng Mạnh Tử Đào bọn họ đồng thời xuống lầu Tiểu Trương nghe vậy hướng về đại gia. Giới thiệu Mạnh Tử Đào. Vị này chính là công ty chúng ta Mạnh Tổng Giám. Hắn vừa nãy đã giám định cái này hoa sứ. Đúng là quang tự thời kỳ chính phẩm. Nghe xong Tiểu Trương giới thiệu, phần lớn người đều có chút khó mà tin nổi. Bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ. có như thế tuổi trẻ chuyên gia sao? Giữa lúc đại gia hoài nghi thời điểm, bảo an cũng đều dồn dập chứng thực thân phận của Mạnh Tử Đào. Bất kể nói thế nào, tình huống bây giờ là đối với mình có lợi. Người trung niên đương nhiên lựa chọn tin tưởng Mạnh Tử Đào. Quay về con trai của lão thái thái, cười lạnh một tiếng, ngươi còn có gì để nói? Con trai của lão thái thái rất quật cường nói, ta không thừa nhận phán đoán của hắn. Huống hồ, nhà chúng ta cùng bọn họ bán đấu giá công ty có vấn đề không giải quyết. Ta còn hoài nghi, người này là bọn họ xin mời tới đối phó chúng ta. Vốn là, Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chính mình tuổi trẻ, đối phương không tin cũng bình thường. Nhưng mặt sau lời này, liền để hắn có chút tức giận. Sắc mặt cũng có một chút biến hóa. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Có một số việc nói trước phải có chứng cứ. Cảnh sát vì là phòng ngừa tiến một bước xung đột, lập tức nói, cụ thể chuyện tới đồn cảnh sát giải quyết. Lại nói hiện tại xảy ra nhân mạng, đương nhiên cũng không thể qua loa. Mặt khác, cảnh sát cũng phải cầu Mạnh Tử Đào có thể phái một người quá khứ, giải thích một chút tình huống liên quan với lão thái thái sự tình. Vẫn do Mạnh Hồng Sương ở theo vào, liền Mạnh Hồng Sương theo cùng đi. Nhìn theo xe cảnh sát cùng xe cứu thương rời đi, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng thở dài một tiếng. Người thật là tốt, như thế một hồi liền không còn. Sinh mệnh vẫn đúng là đủ yếu đuối mà tạo thành kết quả này. Nhưng chính là lão thái thái chính mình, lúc trước nếu có thể lùi một bước, cũng sẽ không sinh ngày hôm nay việc này. Để Tiểu Trương chính mình lên lầu, Mạnh Tử Đào cho Trương Cảnh Cường gọi điện thoại. Trong lòng hắn vẫn ghi nhớ trước sân khấu, không hỏi rõ ràng, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng. Điện thoại một chuyển được, Trương Cảnh Cường liền hỏi lên, Tử Đào, tình huống thế nào rồi? Cái kia lão thái thái chết rồi. Mạnh Tử Đào đem tình huống nói đơn giản một hồi. Trương Cảnh Cường nói rằng, cũng thật là thế sự vô thường a. Có điều nói thực sự, tạo thành cục diện này, cũng là chính bọn hắn làm. Người a, cần phải muốn nói điểm lý, không muốn lòng tham không đáy. Đều là bạn tốt, Mạnh Tử Đào liền nói thẳng ra hắn lo lắng trong lòng. Ta lúc trước ở trước sân khấu cái kia nghe nói, trước ngươi có muốn mời người tìm cả nhà bọn họ phiền phức ý nghĩ. Trương Cảnh Cường nghe xong lời này, có chút giờ khóc giờ cười địa nói, ngươi sẽ không cho rằng người kia là ta xin mời người chứ? Coi như ta muốn xin mời, cũng không thể xin mời như thế một cái không biết nặng nhẹ ra hỏa a. Mạnh Tử Đào cười nói, ta chỉ là sợ ngươi nhất thời vờ ngớ ngẩn. Trương Cảnh Cường cũng nở nụ cười, ta điểm ấy dòng dõi, còn làm chuyện như vậy sao? Được rồi, người yên tâm được rồi. Người kia ta không quen biết, sự tình cũng cùng ta giữa mao tiền quan hệ không có. Mạnh Tử Đào cũng yên tâm, nói rằng, đúng rồi, việc này tuy rằng không có quan hệ gì với chúng ta, có điều ta lo lắng cái kia con trai sẽ tìm đến công ty phiền phức. Trương Cảnh Cường cười lạnh một tiếng, hắn dám, 70. 80 tuổi lão thái thái ta xác thực thật không tiện động thủ. Hắn dám đến thử xem, ta cho hắn biết biết. Mã Vương ra dài ra vài con mắt, 80 đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.